Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 478, chuyện nguy hiểm nhất. Từ Lương Châu xuất phát, theo quân đến nơi này đường xá bên trong, hắn cũng chưa xuất thủ qua. Chi này Bắc Ngụy đại quân gánh vác chặt đứt Nam Triều phương Nam cùng phương Bắc mấy chi trọng yếu. Biên quân liên hệ thông đạo trách nhiệm. Mà lại bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng Nam Triều danh tướng Vi Duệ đại quân chiến đấu. Chi này Bắc Ngụy đại quân tại đến Trung Ly Thành trước đường xá bên trong bảo trì đến đầy đủ điệu thấp, thậm chí kinh người không có gây nên Nam Triều quân đội chú ý. Nhưng là trong đó lại có rất nhiều giống hắn dạng này bị ký thác kỳ vọng Bắc Ngụy người tu hành. Những thứ này Bắc Ngụy người tu hành trên đường đi đều tốt tu dưỡng sinh tức. Để cho mình tại Trung Ly vùng này trong chiến đấu lưu lại một trang nổi bật. Tại không có đối mặt Lâm Ý trước đó, mỗi người bọn họ đều khí lực sung mãn, tinh thần vui vẻ, lực lượng trong cơ thể thậm chí có loại thấu thể mà ra xúc động. Mà giờ khắc này, mỗi người bọn họ đều cảm thấy rất mệt mỏi, rất tâm mệt mỏi, nhất là làm nhìn lấy Thác Bạt Xích thụ mệnh động bước. Nhìn lấy Thác Bạt Xích trầm mặc hướng về phía trước bóng lưng. Mỗi người bọn họ trong lòng đều cảm thấy tên này quân sư nói tới làm ra tựa hồ cũng hết sức chính xác, nhưng mà mỗi người lại đều cảm thấy thật sâu xấu hổ. Bọn hắn đều hy vọng chuyện này rất nhanh liền có thể kết thúc. Hy vọng Thác Bạt Xích có thể tận khả năng nhanh giết chết Lâm Ý. Kết thúc đây hết thảy. Một mảnh mây đen đúng tại lúc này bay tới, che khuất mặt trời chói chang, ít lại rồi hừng hực tia sáng. Cầu nổi bữa nay lúc có vẻ hơi râm mát, nhìn lấy đâm đầu đi tới Thác Bạt Xích, Lâm Ý cũng không nói lời nào, chỉ là cầm của mình kiếm, bình tĩnh mà xem, hắn đã không cần lại hướng chi này Bắc Ngụy đại quân đi lặp lại chính mình là thiết sách quân Lâm Ý. Thác Bạt Xích xa xa hít thật sâu một hơi, dựa theo lẽ thường, công bằng quyết đấu, xác nhận hắn tự báo sư môn cùng danh hào thời điểm. Chẳng qua là khi hiện ra mùi máu tươi dâm mát hơi nước hương vị xông vào thân thể của hắn. Hắn lại là giữ vững trầm mặc, đây cũng không phải là một trận công bằng quyết đấu. Hắn danh hào liền hơi không đủ nói mà lại xấu hổ. Cho nên hắn chưa hề nói bất kỳ lời nói, chỉ là hướng phía Lâm Ý nghiêm túc khom người thi lễ một cái. Hắn cực kỳ tôn kính Lâm Ý, nhưng là hắn thật sự phải dùng tận khả năng nhanh thủ đoạn đem Lâm Ý giết chết. Hắn rút ra chính mình bên eo vỏ kiếm bên trong kiếm. Đây là một thanh nhìn qua rất bình thường không có gì lạ kiếm sát. Thân kiếm rộng lớn. Mũi kiếm đều tựa hồ không quá sắc bén, thậm chí hồi lâu không có lau cùng dùng để chém giết quan hệ. Trên thân kiếm đều có vết gì, nhìn qua có chút buồn cười, nhưng mà không có người tới kịp cảm thấy buồn cười. Thân theo kiếm động, tại hắn rút kiếm nháy mắt, hắn tựa hồ đem thân thể của mình cũng giống kiếm đồng dạng rút ra. Huy sái trong gió. Thân ảnh của hắn như một cái ngỗng trời lướt lên, trên không trung mang ra một dài mảnh tàn ảnh. Kiếm của hắn nhìn qua buồn cười vụng về, nhưng kiếm thế của hắn lại là tiêu sái phiêu giật tới cực điểm. Kiếm quang hóa thành kinh hồng, lúc đầu hướng phía Lâm Ý hạ xuống. Cùng lúc đó, hắn tay phải nắm quyền, hướng phía Lâm Ý ở ngực đập tới. Hấp dẫn tất cả mọi người chú ý kiếm quang chỉ là hư chiêu. Chân chính sẽ giết chết Lâm Ý, là của hắn nắm đấm. Hắn trên thân kiếm lực lượng nhiều nhất cùng Lâm Ý lực lượng ngang hàng. Nhiều nhất chấn động đến Lâm Ý không có khả năng tới kịp làm ra càng nhiều phản ứng. Tối đa cũng dùng quyền cước đến ngăn cản một quyền này của hắn. Đây không phải một mình hắn vấn đề mặt mũi. Cho nên hắn nhất định phải nghiêm ngặt dựa theo tên kia quân sư mệnh lệnh. Giấu diếm hắn thần niệm cảnh người tu hành thân phận. Trong cơ thể hắn chân nguyên vô cùng ngưng tụ như là có chút đặc thù tên nỏ lên đạn đồng dạng. Từng đoạn áp chế hắn bàn tay ở giữa. nhưng mà thân thể của hắn lại không có bất kỳ cái gì vượt qua thừa thiên cảnh nguyên khí ba động. Kiếm của hắn rất nhanh, nhưng cũng chỉ là cho người ta nhanh cảm thụ, không có thần niệm cảnh loại kia tràn trề không gì chống đỡ nổi. Giống như cảm giác thần thánh, Lâm Ý không có cảm giác được dị thường, ngay cả trên tường thành Sài Du Diêm đều không có cảm giác được dị thường. Nhưng mà có một người có dị dạng cảm thụ, kiếm Ôn Hầu nguyên bản hơi lim dim mắt, dường như ngủ, tại lúc này lại là mở mắt. Hắn nhìn lấy bởi vì mây đen mà trở nên u ám tia sáng. Bén nhạy cảm giác được tên này Bắc Ngụy người tu hành trong thân thể không hề tầm thường hương vị. Sau đó hắn đưa tay ra, không có bất kỳ người nào chú ý, lăng không một chỉ. Cong một tiếng to lớn vang vọng ngay tại lúc này vang lên. Lâm Ý mang theo cuồng ý kiếm quang cùng thác bạt xích kiếm gặp nhau. Cùng thác bạt xích dự tính đồng dạng, hai người thân thể rung mạnh, đều muốn đồng thời lui về sau đi. Một tiếng quát chói tai đồng thời vang lên. Thác bạt xích xúc thế đã lâu nằm đấm như quân sĩ toàn lực phát ra tiêu thương đồng dạng hướng phía Lâm Ý ở ngực phóng đi. Lâm Ý nghĩ cũng không nghĩ, cũng là một quyền đánh ra ngoài. Loại lực lượng này đụng nhau, Lâm Ý trực giác chính mình sẽ không lỗ. Thác bạt xích nhìn lấy Lâm Ý tỏa sáng con mắt, nhìn thấy hết thảy như chính mình mong muốn. Tên này cường đại nam triều tuổi trẻ người tu hành sẽ chết đi. Thậm chí cảm giác không thấy bao nhiêu thống khổ. Hắn có chút áy náy, nhưng mà một đạo đáng sợ gợn sóng theo hắn áy náy, lại tại lúc này ở lồng ngực của hắn hiện ra. Cỗ lực lượng này tựa như là một đạo vô cùng âm hiểm phi kiếm, lặng yên xuất hiện sau đó đâm vào thân thể của hắn. Ở trong cơ thể hắn chân nguyên theo bản năng dâng lên lúc, một luồng làm hắn đều không thể chống lại rung động, như là run nới lỏng rắn độc khớp nối, để rắn độc căn bản là không có cách phát lực đồng dạng. Để hắn chân nguyên căn bản không được bao nhiêu tác dụng. Hắn thông suốt ngẩng đầu lên, nhìn về phía trên tường thành, cùng lúc đó, răng rắc một tiếng, cổ tay của hắn bẻ gãy. Lâm Ý nắm đấm tiếp tục hướng phía trước, rơi vào lồng ngực của hắn, bịch một tiếng vang trầm, thân thể của hắn hướng về sau bay ra, máu tươi từ trong miệng của hắn bừng lên, đầu tiên là máu tươi, sau đó là phá toái nội tạng. Lâm Ý ngơ ngẩn, hắn theo bản năng quay người hướng phía trên tường thành nhìn thoáng qua. Một quyền này đánh vào thác bạt xích trên quyền lúc, hắn cũng cảm giác được cổ quái. Kế tiếp hắn một quyền này, theo lý mà nói cũng tuyệt đối không có khả năng trực tiếp chấn vỡ người này nội tạng. Tại của hắn nắm đấm rơi vào trên người của đối phương lúc, đối phương thể nội chân nguyên lực lượng đã không cách nào ngưng tụ. Thậm chí phá toái chân nguyên đã bắt đầu trực tiếp xé nát người này nội tạng. Chỉ có kiếm Ôn Hầu mới có thể làm thành chuyện như vậy. Tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi tại thác bạt xích thân thể trùng điệp rơi địa lúc vang lên, tràn đầy thất vọng cùng khiếp sợ tiếng kinh hô bên trong, còn tràn ngập một số người tức giận tiếng gào. Rất nhiều người cũng không biết rõ đây là một tên thần niệm cảnh người tu hành. Có ít người bởi vì lúc trước tên kia Lạc Dương quý nhân phẫn nộ tiếng quát, lúc này còn tại trách cứ đã không có tất thắng thủ đoạn. Vì sao còn muốn đến đây chịu chết? Những người này cũng không có chú ý tới. Một chút chân chính đại nhân vật sắc mặt ngược lại trở nên trắng bệch. Bạch Nguyệt Lộ an tĩnh ngồi tại trên tường thành một khung tàn phá nỏ trên máy. Bởi vì nàng là theo Lâm Ý cùng một chỗ đến người tu hành. Lúc này tự nhiên thắng được nội thành những thứ này nam triều quân sĩ cực lớn tôn kính. Những thứ này thể xác tinh thần chân chính mệt mỏi nam triều quân sĩ, thậm chí cho hắn lấy ra một chút nệm êm, đem chương này tàn phá nỏ cơ đều trải đến như là thoải mái dễ chịu mềm sập. Tại thân thể của nàng xung quanh cũng thủy chung có một ít cầm thuẫn quân sĩ cảnh giới. Nàng cùng quanh người tất cả những người này khác biệt, nàng là Bắc Ngụy người, Nàng sinh ở Bắc Ngụy, tại Bắc Ngụy trưởng thành, nàng hết sức rõ ràng những thứ này. Bắc Ngụy người tu hành lúc này trong lòng nặng nề. Không có người trời sinh ưa thích chiến đấu, muốn chứng minh chính mình cường đại cùng không giống bình thường. Cũng không phải muốn thông qua chiến đấu, tại từng cái tu hành nơi, tại các nơi danh thành, những cái kia chân chính nổi bật bất phàm người trẻ tuổi như măng mọc sau mưa vậy xuất hiện. Cũng không phải là thông qua chiến đấu, mỗi người đi chiến đấu, thậm chí nỗ lực chính mình sinh mệnh làm đại giá, nhất định sẽ có lý do của mình. Không có lý do gì, cũng phải tìm cái đầy đủ thuyết phục lý do của mình. Tuyệt đại đa số Bắc Ngụy người đều có lý do bốc lên trận này chiến đấu. Vô luận hiện tại gọi là Nam Lương, Bắc Ngụy, vẫn là gọi khác Nam cái gì, Bắc cái gì, vô luận phương Nam cùng phương Bắc ai làm hoàng đế, ai đến thống trị, đều không cải biến được một sự thật: phương Bắc vương triều cùng phương Nam vương triều ở quá khứ đều là địch nhân vốn có, oán hận chất chứa đã lâu. Ai có cơ hội tự nhiên đều muốn diệt đi đối phương. Về phần Bắc Ngụy võ giả, người tu hành, đại đa số tại đối mặt người Nam triều lúc, trong lòng đều có tự nhiên kiêu ngạo, bởi vì Bắc Ngụy quân sĩ cùng người tu hành tựa hồ vẫn luôn so phương Nam vương triều quân sĩ cùng người tu hành dũng mãnh. Nàng cũng không nhận biết Thác Bạt Xích, cũng không biết rõ đối phương tu vi chân chính. Nhưng là từ vừa rồi Thác Bạt Xích một lần cuối cùng nhìn chăm chú đến đây lúc Lâm Ý xoay người nhìn lại, nàng cũng đã minh bạch phát sinh ra cái gì. Nàng biết rõ đối diện chi kia Bắc Ngụy trong đại quân một số người cũng sẽ minh bạch phát sinh cái gì, nhưng mà không ai có thể nhảy ra nói chuyện này đúng sai. Lâm Ý lúc này liên tục chiến đấu, đáng sợ nhất cùng nguy hiểm chính là hắn bắt đầu làm hao mòn Bắc Ngụy người kiêu ngạo cùng tự tin, bắt đầu đánh vỡ Bắc Ngụy trong lòng người một chút cố thủ đồ vật, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,